Chương 317, phỏng đoán. Chương 317, phỏng đoán tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Lâm Phong nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện ra một vài bước đồ án, đó là từ khi hắn trở lại hiện thực thế giới về sau gặp được mỗi một chuyện, cùng gặp mỗi người. Theo Hải Thanh tỉnh Thà Tây Thị đến Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố, theo trên xe lửa gặp phải Phương Du lại đến cùng hắn vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần đường giật, đường mánh, Phương Đình bọn người. Giờ này khắc này, Lâm Phong đại não tựa như là một đài tốc độ cao vận chuyển cỏng tụ tờ, đối với mỗi một chuyện, mỗi người đều tiến hành dần dần phân tích và phá giải. Tối hậu, Lâm Phong rốt cục tuyển ra hiểm nghi lớn nhất hai người. Bọn họ theo thứ tự là Đường Mánh cùng chiếm cư Lâm Phong ở trong thế giới hiện thực hết thảy xà yêu. Đường Mánh hiểm nghi lớn nhất, bởi vì hắn thích vô cùng Trương Di, đồng thời cùng Lâm Phong giao thủ qua, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, trong bóng tối hạ độc thủ khả năng rất lớn. Nhưng là, Lâm Phong cũng có một tia nghi hoặc, cái kia chính là Đường Mánh ra thế thật có khủng bố như vậy sao thông qua Tô Huyền Lâm Phong giải được, Vương Sàn ra thế rất cường đại, phụ thân hắn tư sản vượt qua 2 tỷ. Ở Nghi Châu thành phố cho dù là không thể nói nhất thủ gia thiên, tối thiểu nhất cũng là dậm chân một cái toàn bộ thành thị đều sẽ chấn động ba chấn động, run ba run nhân vật. Thế nhưng là, Vương Sàn gặp Trương Di lại giống như là cổ đại thái giám gặp hoàng đế, cung kính không được, có thể thấy được Trương Di ra thế hội đáng sợ tới trình độ nào nhưng là, âm thầm ra tay người thần bí kia chỉ là gọi điện thoại, liền để e ngại không được Vương Sàn đụng lên lá gan, công nhiên và Trương Di khiêu chiến. Đây cũng là hạng gì nghe rợn cả người khủng bố năng lượng như vậy vấn đề liền đến, nếu như người thần bí kia thật sự là Đường Mánh, như vậy có được khủng bố như thế ra. Thế người vì gì sẽ xuất hiện ở Nghi Châu Đại học cái này chỗ phổ thông cùng cực trong trường học đâu nói như vậy, bọn họ những người này hẳn là bị đưa vào Hoa Hạ Quốc Quốc Đô, tiến vào giống Yến Kinh Đại học, Hoa Thanh Đại học một loại tối cao học phủ đào tạo sâu mới đúng. Cẩn thận phân tích một chút. Thần bí nhân này là Đường Mánh khả năng lại là cực nhỏ. Mà bài trừ Đường Mánh, như vậy còn lại có được lớn nhất người hiểm nghi cũng chỉ còn lại có Xà Yêu. Xà Yêu, là Lâm Phong trở về hiện thực thế giới sau gặp cái thứ nhất địch thủ. Nó hóa thành Lâm Phong bộ dáng, chiếm cứ Lâm Phong hết thảy, bao quát thân phận, gia đình, cùng tất cả mọi người tế quan hệ vong lạc. Với lại, Xà Yêu thực lực rất cường đại, phỏng đoán cẩn thận. Lâm Phong tối thiểu nhất cũng phải khôi phục lại thượng nhận thủy chuẩn mới có thể cùng đối kháng. Tuy nhiên, một lần kia Lâm Phong lấy mình tại hỏa ảnh thế giới 7 năm ma lùi hệ N đi ra khủng bố sát khí chấn trụ nó, nhưng Lâm Phong lại không cho rằng có thể một mực để xà yêu bảo trì an phận. Lâm Phong biết, phàm là có thể mở miệng nói chuyện động vật đều có được cực cao trí tuệ, không chút nào kém cỏi hơn nhân loại, nói thí dụ như hỏa ảnh thế giới bên trong rượu Mộc Sơn Cát Mô, Long Địa Động Cự Xà, cùng ẩm ướt cốt Lâm Úc Sen. Mà cái kia xà yêu chẳng những có thể lấy miệng nói tiếng người, càng là có thể hóa hình làm người, bắt chước hắn cử chỉ động tác, trí tuệ càng là không thể khinh thường. Chắc hẳn Lâm Phong chân trước vừa mới rời đi, xà yêu liền bắt đầu suy đoán Lâm Phong lai lịch thân phận, cùng vì sao Lâm Phong không giết hắn. Là, theo Lâm Phong khi đó chỗ bạo phát đi ra khí cơ, thực lực cường đại tuyệt đối vượt xa xà yêu, có thể tiện tay chấn sát. Thế nhưng là, Lâm Phong nhưng không có làm như thế, chỉ là trên miệng uy hiếp một phen sau liền rời đi. Lấy xà yêu trí tuệ, hẳn là rất nhanh liền có thể suy đoán ra đến, lúc ấy Lâm Phong hẳn là đang hư trương thanh thế. Chỉ là, xà yêu cũng phi thường cẩn thận, cho dù là đoán ra Lâm Phong rất có thể là đang hư trương thanh thế, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng khai thác hành động. Bởi vì, nó sợ hai chính mình một bước đi nhầm liền sẽ rơi vào không thâm nguyên, chết không có chỗ chôn. Dù sao, lúc kia Lâm Phong bạo phát đi ra khí tức thật sự là quá kinh khủng. Vì vậy, Sa Yêu mới có thể giả tá Vương Sàn chi thủ, đối phó Lâm Phong anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Đương nhiên, đây hết thể bất quá là Lâm Phong chính mình suy đoán A về phần hậu trường xuất thủ thần bí nhân đến tuột cùng là ai, vẫn là cần sự thật để chứng minh. Ai đối với ta như vậy người mà nói, muốn qua bình bình đạm đạm thời gian là không thể nào. Lâm Phong trong lòng thở dài một hơi. Yên lặng nói ra, trong lòng của hắn sáng, một khi tiến vào sở cảnh sát, đối với hắn tiến hành thẩm vấn, ngay lập tức sẽ phát hiện hắn là một cái không hợp đồng. Tới lúc kia, cho dù là Tô Huyền và Trương Di hai người muốn ra tay hỗ trợ, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, phía sau hai người thế lực không thể là vì một cái ngay cả hộ khẩu đều không có người cùng vương sản phía sau thần bí nhân triển khai đánh cược. Bởi vì, làm như vậy không phù hợp lưỡng đại gia tộc lợi ích trừ phi, Lâm Phong thể hiện ra đầy đủ để bọn hắn mạo hiểm thực lực và giá trị cách một tiếng, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe, xe cảnh sát dừng lại. Xuống xe đi. Cửa xe mở ra, một cái tuổi trẻ tiểu cảnh viên ôn hòa nói ra. Hiển nhiên, bọn họ đã được đến đội trưởng chiếu cố. Cảm ơn. Lâm Phong từ tốn nói. Lâm Phong đồng học, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo điều lệ chế độ làm việc, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Trần đội trưởng theo một cái khác chiếc xe bên trên đi xuống, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái có tội người. Vương Sàn hướng về phía Lâm Phong dạy đặc cười một tiếng, nói bổ sung. Nếu thật là như thế, giống như ngươi cặn bã vì sao còn có thể cả ngày ở trên đường cái đi dạo đâu đã sớm hẳn là bị giam đi vào giáo dục lao động chỗ đi. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Ngươi Vương Sàn khí toàn thân run rẩy. Miệng lợi hại hơn nữa có làm được cái gì kết quả là còn không phải thua không còn một mảnh miệng ngươi sinh hoạt rất lợi hại, chờ ngươi tới ngục ra mặt, hảo hảo mà qua phục thị những cùng hung đó xấu cực hung phạm đi. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất ưa thích da mịn thịt mềm ngươi. Lần này, Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ là đối với Vương Sản đưa ngón tay giữa ra. Lâm Phong đồng học, mời đi theo ta đi. Lúc này, cái kia tiểu cảnh viên mở miệng nói ra. Thế là, Lâm Phong đi theo tiểu cảnh viên sau lưng, nhất tiền nhất hậu đi vào phòng thẩm vấn. Ai thật sự là mẹ chết ta Vương Sàn rỗi người một cái, cố ý dùng rất lớn tiếng âm nói ra, Trần đội trưởng chúng ta vẫn là nhanh lên đi làm ghi chép đi. Ta ban đêm còn có một cái vũ hội muốn đi tham gia sao, đi trễ cũng không tốt. Hắn lời nói tự nhiên là cố ý nói cho Lâm Phong nghe được, mắt là muốn kích thích Lâm Phong bình thản tâm tính, để Lâm Phong mất đi một khỏa tâm bình tĩnh. Lợi như vậy hắn mới có phần thắng. Nhưng là, để Vương Sàn thất vọng là, Lâm Phong thật giống như không có nghe được hắn lời nói, trên mặt ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Vương thiếu gia, tiểu gia hỏa này giống như không đơn giản a. Trần đội trưởng nhìn qua Lâm Phong tiến vào phòng thẩm vấn, sầu lo nói ra, ta tiến vào cảnh giới nhanh 5 năm, chưa từng thấy từng tới bình tĩnh như vậy gia hỏa. Loại này gặp Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Trần đội trưởng, người không cần sợ. Vương Sàn nói ra, hắn đây đều là giả ra tới. Thực, nội tâm của hắn đoán chừng đều nhanh muốn hoảng sợ khóc. Chỉ hy vọng như thế đi. Trần đội trưởng sắc mặt rất khó coi. 3 ngày về sau, chỉ cần Trương gia và Tô gia không xuất thủ, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Sàn hung tợn nói ra.